Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 64, ta cho các ngươi một phút khởi vũ thời gian. 4/5, Tava, hắn sẽ biến thành cái dạng gì? Nami nhìn trong bầu trời bị hồng nhạt yên vụ hoàn toàn bọc lại Tava. Có điểm khó khăn nói rằng, tuy là nàng là mảnh này trên biển khơi sớm nhất nhận thức Tava nữ nhân, nhưng bởi cho tới nay Tava đều cẩn thận bảo mật, chưa từng ở trước mặt nàng sử dụng qua hấp thu năng lực. Nàng cũng là cho tới bây giờ mới biết Tava có đáng sợ như vậy năng lực. Lúc này, nàng đột nhiên nghĩ tới một việc. Trước đây ta làm sao tìm được cũng không tìm tới ác long thi thể. Mà Tava cũng không nguyện ý đem ác long thi thể lấy ra hối đoái treo giải thưởng. Thì ra hắn là đem ác long hấp thu. Nghĩ đến đây, nguyên bản bởi vì chợt thấy Tava hấp thu năng lực mà bị sợ đến có điểm rợn cả tóc gáy, nàng bỗng nhiên bình tĩnh lại. Làm nàng lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cái kia một đạo bị hồng nhạt yên vụ bao gồm thân ảnh lúc, trong mắt lại không vẻ kinh hoàng. Có chỉ là như thường ngày vậy vô cùng thân thiết. Ai biết được, liền năng lực giả đều có thể hấp thu trái ác quỷ. Đời ta vẫn là lần đầu tiên thấy. So sánh với Nami, lúc này Nico Robin cũng là cảm thấy một hồi thể xác và tinh thần rét run. Trước đây, nàng vẫn cho rằng tử vong cùng mất đi mộng tưởng là trên thế giới chuyện đáng sợ nhất. Có thể hôm nay, Tava năng lực cùng Crocodile hạ tràng lại nói cho nàng, cái này cái trên thế giới còn có so với tử vong cùng mất đi mộng tưởng muốn kinh khủng hơn nhiều sự. Tình, chúng ta là trước phải rút lui sao? Làm người đứng xem Nico Robin đều cảm thấy một loạt trái tim băng giá. Chớ nói chi là làm Tava đối thủ Virgo, Onigumo cùng với Yamakaze ba người. Nhìn trong bầu trời đem Crocodile hấp thu Tava, Virgo nhịn không được rụng khổ chát giọng nói đối với Yamakaze cùng Onigumo nói rằng, hải quân không cho phép không đánh mà chạy nhân tồn tại. Onigumo tuy là trong lòng cũng đã từng bắt đầu sinh quá một tia thối ý, nhưng nhanh chóng đã bị hắn chém chết. Coi như thật muốn lui, cũng muốn sở tinh tường hắn bây giờ năng lực cùng thực lực lui nữa. Chỉ có làm như vậy, mới có thể để bản bộ chế định ra hủy diệt người đàn ông này điều kiện tốt nhất phương án. Yamakaze không có Onigumo vậy dứt khoát. Hắn thấy, giả sử ba người bọn họ liên thủ đều không thể dùng lực Tava, vậy không cần hy sinh vô vị, bọn họ có thể chết trận. Nhưng tuyệt đối không thể không có ý nghĩa chết trận. Đang ở tam đại trung tướng ngươi một lời, ta một lời quyết định kế tiếp phương án hành động lúc, chiếm giữ ở Tava trên người yên vụ bắt đầu bỗng nhiên co rút lại. Hắn tới, vẫn thi triển Kenbunsoku Haki thời khắc cảm giác Tava tất cả biến hóa Onigumo đám người tâm lý. Nhất thời dùng mình. Ở ba vị trung tướng cực kỳ ánh mắt ngưng trọng ngưng mắt nhìn dưới, theo Tava đem che phủ trên người hồng nhạt yên vụ hấp trở về trong cơ thể, dáng vẻ của hắn rốt cuộc rõ ràng phơi bày ở mỗi người trong tầm mắt. Lúc này bề ngoài của hắn, hình thể cùng hấp thu Crocodile phía trước không có quá lớn phân biệt, vẫn là tiểu bu tư thế. Nếu như gắng phải tìm không được bất đồng địa phương, đó chính là hắn đang hấp thu Crocodile sau đó, trên đầu râu vi vi dài một chút, cùng với trên cánh tay trái nhiều hơn một đóa thổ hoàng sắc yêu dị hoa văn. Cánh tay hắn cùng râu cũng thay đổi. Onigumo nhìn chằm chằm Tava cánh tay trái, những cái này thổ hoàng sắc hoa văn cho ta một loại nhìn thẳng sa mạc cảm giác. Yamakaze tâm lý chợt nổi lên một cái đáng sợ ý niệm trong đầu. Bất quá cái ý niệm này ở dâng lên trong nháy mắt đã bị hắn mạnh mẽ đè xuống. Chỉ là vừa mới chỉ có nhô ra ý niệm trong đầu, tuy là bị hắn ép xuống, nhưng vẫn là như ung nhọt tận xương vậy chiếm giữ ở sâu trong nội tâm của hắn, căn bản là không có cách trừ bỏ. ngươi cũng có loại này cảm giác. Virgo nghe được Yamakaze lời nói, nhịn không được hướng hắn nhìn thoáng qua. Đây chính là hấp thu thất vũ hải tư vị sao? Quả nhiên vượt qua xa bản bộ trung tướng có thể so a. Ta và đầu tiên là hơi say sưa nhìn thoáng qua chính mình hai tay. Sau đó mới vừa rồi đáp xuống trên mặt đất, lấy hài hước giọng nói đối với trước mặt Onigumo ba người nói rằng: "Đến đây đi, các người không phải muốn vây công ta sao? Ta hiện tại liền cho các người một phút khởi vũ thời gian. Tận tình phát huy các người tất cả tới lấy lòng ta đi." Hanh, dáng vẻ không biết bao nhiêu cải biến, nói cũng là phía trước kiêu ngạo sinh ra. Ta ngược lại muốn nhìn một chút hấp thu crocodile cái phế vật này thất vũ hải sau đó. Người rốt cuộc có bao nhiêu lớn tiến bộ, cư nhiên để cho ngươi trở nên như vậy trong mắt mộc nhân. Onigumo ánh mắt lóe lên lướt qua một cái âm trầm. Hai cánh tay của hắn cùng tóc hình thành sáu cái cánh tay đồng thời nắm chặt trường đao. Sau đó hướng phía Tava đâm đi qua, cùng tiến lên, đối mặt hấp thu crocodile sau đó, làm cho cảm giác hoàn toàn đại biến Tava. Yamagaji cũng không dám để Onigumo một người đối địch, e rằng Tava đang hấp thu crocodile sau đó, cũng không có ta nghĩ cường đại như vậy. Thử xem, băng. Tam đại trung tướng liên thủ coi như giết không chết hắn, cũng có thể chống lại một hai. Nếu quả như thật không địch lại, ta đây lại lập tức rút đi chính là. So sánh với Onigumo cùng Yamakaze, Virgo nội tâm lại có chút không tình nguyện cùng bây giờ ta va giao thủ. Hắn hiện tại muốn làm nhất đúng là rời đi nơi này, sau đó đem ta và tình báo toàn bộ báo cáo cho John Quixote do Flamingo. Có thể Yamakaze cùng Onigumo lúc này đều đã hướng ta và khởi xướng tấn công. Lúc này hắn một ngày rút đi, vậy ý nghĩa hắn sắp sửa buông tha ở hải quân ẩn núp nhiều năm, phương mới có thể đến được trung tướng thân phận, vạn bất đắc dĩ phía dưới. Hơn nữa một tia may mắn tâm quấy phá. Virgo suy nghĩ một chút, liền nhắc tới quỷ trúc theo Onigumo cùng Yamakaze cùng nhau vây công Tava. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.